Chương 2228, Bách Hoa Cốc, Bách Hoa Cốc, bốn mùa như mùa xuân, trong cốc sinh cơ dạt dào, có chi thảo mọc thành bụi, có kỳ hủy mở ra, có cành liễu như khói, càng là có giai nhân xuất nhập. Tại Bách Hoa Cốc, khắp nơi có thể thấy được giai lệ, yến gầy vòng mập đều có thể nói là mỹ nữ như mây. Tại trong Bách Hoa Cốc, có thể gặp mỹ nhân cao ngạo lãnh diễm như hàng mai ở tưới nước lấy kỳ hoa, có thể nhìn thấy khả nhân nhi tiếu thái hàm nhân đuổi theo cháo hưu chạy. Cũng có thể gặp giai lệ mỹ lệ dịu dàng tại ngắt lấy bảo dược. Có thể nói Bách Hoa Cốc không chỉ là khí hậu nghi nhân, phong cảnh mỹ lệ, càng là mỹ nữ như mây, để cho người ta đi tới Bách Hoa Cốc, vậy cũng là lưu luyến quên về. Lý Thất Dạ đi vào Bách Hoa Cốc, đưa tới không ít giai lệ ánh mắt, có mỹ nữ gặp Lý Thất Dạ thì là hé miệng cười khẽ, cũng có lãnh ngạo mỹ nhân thấy một lần Lý Thất Dạ, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua mà thôi, cũng có giai lệ nhìn thấy Lý Thất Dạ là thân mật gật đầu thăm hỏi. Mỹ nữ như mây, cái này có thể nói là nhìn thấy người hoa mắt, đổi lại nam tử khác thân nơi tại diệu cảnh như vậy, chỉ sợ là nhìn không được là tâm viên ý mã, nhưng Lý Thất Dạ nhìn xem rất nhiều mỹ nhân giai lệ, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng mà thôi, đi bộ cũng như đi xe, đi không nhanh, cẩn thận thưởng thức Bách Hoa Cốc mỹ cảnh. Bách Hoa Cốc đột nhiên tới một người nam tử, cái này đã để nữ đệ tử trong cốc tò mò, càng khiến người ta hiếu kỳ chính là... Lý Thất Dạ hay là Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử, cho nên khi tin tức như vậy truyền đi đằng sau, Bách Hoa Cốc không thiếu nữ đệ tử đều nhao nhao đến xem, đương nhiên đa số nữ đệ tử hay là xa xa nhìn Lý Thất Dạ một chút, trong thần thái có chút hiếu kỳ, lại có chút thẹn thùng, dù sao Bách Hoa Cốc có rất ít nam đệ tử có thể vào ở tới. Một chút hiếu kỳ nữ đệ tử len lén nhiều tô lại Lý Thất Dạ vài lần, liền hé miệng cười khẽ, cũng có một chút nữ đệ tử lớn mật một điểm. Thì là đối với Lý Thất Dạ chỉ rõ, bí mật cùng khuê mật nghị luận lên. Lý Thất Dạ một đại nam nhân như thế tiến nhập Bách Hoa Cốc đằng sau, đưa tới gợn sóng không nhỏ, cũng dẫn tới không thiếu nữ đệ tử nhao nhao ngừng chân quan sát. Tự hồ giờ khắc này Lý Thất Dạ giống như là con khỉ trong lồng, đưa tới không ít người hiếu kỳ. Đương nhiên Lý Thất Dạ cũng không quan tâm bị người quan sát, mỉm cười mà đi, thần thái tự nhiên, nhìn xem một cái nam tử bình thường như thế. Hành tẩu tại trong Bách Hoa Cốc các nàng không có chút nào xấu hổ ngượng nghịu không được tự nhiên thần thái, cái này cũng dẫn tới càng nhiều nữ đệ tử ghé mắt, cái này cũng không thể trách những nữ đệ tử này hiếu kỳ như vậy, đầu tiên Bách Hoa Cốc cho tới nay cũng rất ít có nam đệ tử vào ở, liền xem như có đó cũng là hết sức đặc thù tình huống, càng quan trọng hơn là, Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử vị trí này một mực bỏ không, bởi vì thủ tịch đại đệ tử nói chung chính là truyền nhân. Nếu như bị chọn làm thủ tịch đại đệ tử tại trình độ nào đó mà nói liền sẽ trở thành Trường Sinh Cốc người thừa kế tương lai, cũng là Trường Sinh đạo thống tương lai người cầm quyền. Nhưng bây giờ Trường Sinh chân nhân tuổi trẻ còn rất nhẹ, đạo hạnh cũng sâu không lường được, lần thụ Trường Sinh Cốc trên dưới cùng vạn thống giới các phương tôn sùng, tại dưới mắt thời cơ Trường Sinh Cốc đích thật là còn chưa tới thời điểm xác lập người thừa kế. Cũng chính bởi vì vậy, Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử vị trí một mực bỏ không. Hiện tại đột nhiên lập tức toát ra một vị thủ tịch đại đệ tử đến, này làm sao không khiến người ta vì đó hiếu kỳ đâu. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, Lý Thất Dạ dạng này một người đột nhiên xuất hiện vậy mà lại là bọn hắn Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử, vậy nhất định sẽ bị để cho người ta cho rằng là giả mạo. Nhưng Lý Thất Dạ lại nắm lấy bọn hắn cốc chủ Trường Sinh chân nhân thủ hàm mà đến, vật gì khác có thể giả, nhưng là bọn hắn cốc chủ Trường Sinh chân nhân thủ hàm lại không thể giả. Cho nên nói Lý Thất Dạ thủ tịch đại đệ tử này chính là hàng thật giá thật, đích thật là không thể giả. Khi Lý Thất Dạ đi vào Bách Hoa Cốc thời điểm, Lý Thất Dạ thủ tịch đại đệ tử này giống như là thân cô gia một dạng, dẫn tới đông đảo cô nương vây xem, không ít các cô nương nhìn thấy Lý Thất Dạ còn hé miệng cười khẽ. Bất quá, Lý Thất Dạ da mặt dày, sóng gió cũng thấy nhiều, dưới tình huống như vậy vẫn là bình chân như vậy, đi bộ cũng như đi xe, lại đi lại thưởng thức Bách Hoa Cốc mỹ cảnh và mỹ nhân. Thật là một tên lưu manh to gan. Khi nhìn thấy Lý Thất Dạ tự tại thưởng thức Bách Hoa Cốc mỹ cảnh và mỹ nhân như vậy, có Bách Hoa Cốc nữ đệ tử không khỏi hờn dỗi một tiếng, thấp giọng mắng. Lý Thất Dạ đích thật là không cố kỵ gì, bất luận là Bách Hoa Cốc mỹ cảnh, hay là mỹ nhân, hắn đều là cẩn thận thưởng thức, ánh mắt của hắn mười phần bá đạo, quản chi là xa lạ mỹ nhân hắn cũng vẫn là trên dưới dò xét một phen, cẩn thận thưởng thức trước mắt mỹ nhân, nhưng là nữ hài tử da mặt liền mỏng nhiều. Tại trong Bách Hoa Cốc này không có cái nào nữ đệ tử có thể thừa nhận được Lý Thất Dạ ánh mắt bá đạo kia, tại dưới ánh mắt tràn ngập tính xâm lược của Lý Thất Dạ kia, nữ hài tử cũng cảm giác mình là trần trụi, trong lúc nhất thời hờn dỗi không ngừng, không thiếu nữ đệ tử đối với Lý Thất Dạ bá đạo như vậy cũng vì đó buồn bực, không dám cùng hắn đối mặt, nhao nhao mắng hắn là lưu manh. Có thể nói, Lý Thất Dạ thủ tịch đại đệ tử này còn có rất nhiều người không biết tên của hắn, nhưng là lưu manh cái tên này đã thành Lý Thất Dạ xưng hào. Hờn dỗi buồn bực mắng, quanh ngữ tức âm, nghe cũng là đặc biệt dễ chịu, đặc biệt êm tai. Đương nhiên đầu tiên ngươi có đầy đủ da mặt dày, nghe cô gái nhiều như vậy con mắng ngươi lưu manh, đó mới có thể nghe được thoải mái. Lý Thất Dạ không có chút nào quan tâm đông đảo nữ đệ tử mắng hắn lưu manh, hắn vẫn là dáng tươi cười sáng lạng, thần thái tự nhiên, thật là một cái đồ lưu manh. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dáng tươi cười càng thêm sáng lạng, một điểm đỏ mặt ý tứ đều không có, đây càng để không thiếu nữ đệ tử vì đó buồn bực. Trong lúc nhất thời, Bách Hoa Cốc là hờn dỗi buồn bực mắng không ngừng bên tai, toàn bộ Bách Hoa Cốc bầu không khí là trở nên càng sinh động. Cuối cùng Trường Sinh Cốc đệ tử đem Lý Thất Dạ dàn xếp lại, bởi vì hắn là Bách Hoa Cốc một cái duy nhất nam đệ tử, cho nên không thể cùng nữ đệ tử khác ở tại cùng một chỗ. Hắn tại trong Bách Hoa Cốc chỗ hẻo lánh độc chiếm một tòa đình viện, cái này cũng lộ ra hắn hài lòng tự tại. Sau khi được dàn xếp lại, Lý Thất Dạ cũng không có ra ngoài, nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tu đại đạo. Có thể nói tại Trường Sinh Cốc chính là sinh cơ dạt dào, là một địa phương tràn đầy sinh mệnh lực, ở nơi như thế này tu luyện đó là không thể tốt hơn, có địa phương sinh cơ bừng bừng như thế, để cho người ta tu luyện cũng là đặc biệt có sức sống. Lý Thất Dạ vừa mới dàn xếp lại, liền đã có người đến bái phỏng, mà lại đến đây bái phỏng chính là một cái đại mỹ nhân. Nữ tử này đại mi như khói, một đôi tú mục vừa lớn vừa tròn, tựa như biết nói chuyện một dạng. Nhưng một đôi con mắt thủy ba doanh doanh mười phần động lòng người này, nào chỉ là biết nói chuyện, đồng thời cũng là chớp động lên giảo hoạt quang mang, tựa như là một cái tiểu hồ ly một dạng. Nữ tử sắc mặt như hoa đào, da thịt mười phần phấn nộn, càng quan trọng hơn là trên mặt nàng nụ cười sáng lạng mười phần có sức cuốn hút kia, khiến người ta cảm thấy mười phần thân cận. Nữ tử mặc một thân đỏ nhạt y phục, váy khúc áo, càng làm nổi bật lên nàng mỹ lệ. Mặc dù nàng mỹ lệ cùng dáng người so ra kém Võ Băng Ngưng Chi Lưu, cũng vô pháp cùng Trường Sinh chân nhân so sánh, nhưng lại có mị lực mười phần mãnh liệt, có rất mạnh thân cận cảm giác. Tiểu muội Phạm Diệu Chân, bái kiến đại sư huynh. Nữ tử này thấy một lần Lý Thất Dạ, cũng không lộ vẻ lạ lẫm, ngược lại là có mười phần nhiệt tình, hướng Lý Thất Dạ không người chào thủ, cử chỉ cũng là mười phần vừa vặn. Nguyên lai nữ tử này Phạm Diệu Chân chính là Bách Hoa Cốc đại sư tỷ. Cũng là Trường Sinh Cốc thế hệ trẻ tuổi đệ tử luyện đan hảo thủ, có thể xưng được là thiên tài. Lý Thất Dạ đánh giá trước mắt Phạm Diệu Chân, trên dưới dò xét một phen, tỉ mỉ thưởng thức, tự hồ muốn đem Phạm Diệu Chân nhìn cái đủ một dạng. So với mặt khác nữ đệ tử thẹn thùng đến, Phạm Diệu Chân cũng có vẻ lớn mật nhiều, nàng đứng tại trước mặt Lý Thất Dạ, tự nhiên hào phóng tùy ý Lý Thất Dạ nhìn, gặp Lý Thất Dạ dò xét đến không sai biệt lắm, nàng cũng hé miệng cười khẽ, yêu kiều cười nói ra. Khó trách chúng tỷ muội đều nói đại sư huynh là lưu manh, xem ra thật đúng là lưu manh, nào có đại sư huynh dạng này đánh giá một cái cô nương gia, bất kỳ một cô nương gia nào cũng chịu không được đại sư huynh như thế một đại nam nhân như vậy dò xét phẩm vị, nhưng, ngươi chịu đựng. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, tùy ý ngồi ở nơi đó, đại mã kim đao, mặc dù bình thường tự tại, nhưng chính là dạng này bình thường tự tại, liền lộ ra khí phách của hắn, bởi vì ta là cái đại sư tỷ nha. Nếu như ta cũng giống như tiểu cô nương một dạng thẹn thùng, về sau tại trong Bách Hoa Cốc này ai đến hầu hạ đại sư huynh một tên nam nhân như vậy đâu, dù sao cũng phải có một cái người da mặt dày đến hầu hạ sư huynh ngươi đi. Nói đến đây, Phạm Diệu Chân chớp chớp một đôi thủy ba doanh doanh tú mục, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, cái này khó mà nói không chừng con người của ta khẩu vị đặc biệt, ưa thích nữ hài tử yêu đỏ mặt, nữ hài tử quá lớn mật, chỉ sợ sẽ đem ta dọa chạy. Nếu có nữ tử khác ở đây, nhất định sẽ đối với Lý Thất Dạ lời như vậy chẳng thèm ngó tới, lời như vậy đó thật là quá muốn mặt, nếu như đều có thể đem đại sư huynh dọa chạy, cái kia phải là cô nương lá gan lớn cỡ nào, chỉ sợ ta là dọa không chạy đại sư huynh. Phạm Diệu Chân cười khẽ nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, tự tại ngồi ở chỗ đó, chỉ là mười phần tùy ý mà nhìn xem Phạm Diệu Chân, ánh mắt không có bất kỳ thu liễm gì, là làm càng như vậy, cũng là như vậy tự nhiên. Đại sư huynh lại nhìn tiếp, tiểu muội liền toàn thân không thoải mái. Phạm Diệu Chân không khỏi hờn dỗi một chút, một đôi tú mục làn thu thủy uyển chuyển nhảy lên quang mang. Tục ngữ nói, có nó sư tất có danh đồ, Trường Sinh chân nhân đệ tử nhất định là không tầm thường. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, không, đại sư huynh lời này là dùng sai đối tượng, Phạm Diệu Chân uyển chuyển cười một tiếng, nhìn xem Lý Thất Dạ nói ra, lời này hẳn là dùng tại trên thân đại sư huynh mới đúng, mà không phải ta. Nó sư tất có danh đồ, cái này nhất định nói chính là đại sư huynh, cũng chỉ có sư tôn người nhìn xa trông rộng này mới sẽ có đại sư huynh đệ tử như vậy. Đại sư huynh cao xa, tương lai nhất định để chư vị tỷ muội mở rộng con mắt, về sau tiểu muội còn cần dựa vào đại sư huynh dìu dắt đâu. Nói đến đây, Phạm Diệu Chân nhẹ nhàng một cúi thân tử, lại lộ ra thông dong vừa vặn như vậy, ngươi đây coi như là lôi kéo ta lời nói sao? Lý Thất Dạ nhìn xem Phạm Diệu Chân, vừa cười vừa nói, không dám, tiểu muội chỉ là như nói thật mà thôi. Phạm Diệu Chân trong đôi mắt đẹp lộ ra giảo hoạt quang mang, cười khẽ nói ra, lại nói, lấy đại sư huynh thần thông, chư tỷ muội lại chỗ này dám dò xét thử đại sư huynh đâu, thật đúng là muốn đánh. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, chính ngươi muốn dò xét ta liền trực tiếp, không cần lôi kéo tỷ muội của các ngươi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.